NMB xin mến chào các bạn. Xin lỗi các bạn bởi vì mấy ngày vừa rồi có rất là nhiều công việc và sự cố xảy ra, cho nên là mình gián đoạn mất chuyện ngôn tình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của chuyện ngôn tình Ngủ cùng sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, chương 26. Tôi không biết mọi người sẽ kết hôn sẽ như xa thế nào, nhưng tôi đoán không ai kết hôn kiểu vô vị như chúng tôi cả. Chúng tôi vừa bước vào cửa thì có mấy đôi tình nhân xì xào bàn luận, nói rằng có lẽ chúng tôi phải hơn kém nhau gần chục tuổi. Chục tuổi? Mắt mũi kiểu gì vậy? Hàn Trạch Thần không thèm quan tâm, lôi tôi đến trước mặt những nhân viên, đặt quyển sổ hộ tịch lên mặt bàn. Người nhân viên vốn rất điềm tĩnh, bây giờ cũng phải sững sờ, trợn tròn mắt. Hai người là bố con? Bố dưỡng, con gái nuôi, chỉ cần sửa lại quan hệ là được. Hàn Trạch Thần trả lời bằng vẻ khó chịu. Nhưng... Một nhân viên nhìn tên của hắn, rồi ngước nhìn đám vệ sĩ sau lưng hắn, lơm lớp lo sợ. Để tôi đi hỏi. Một lúc sau quay lại, vội vàng đưa cho chúng tôi một trang giấy để điền thông tin. Hai người điền vào bản này rồi ký tên. Khi điền thông tin, tôi cuối cùng không nén nổi, buột miệng hỏi hắn một câu. Đã hận em như vậy, tại sao còn kết hôn? Bàn tay cầm bút của hắn dừng một chút, chiếc bút bi nhựa vỡ tan trong tay của hắn. Hắn không nói gì, tiếp tục viết. Nếu như chỉ để anh ấy hết hy vọng, thực ra không cần phải như vậy. Hắn bỗng ngẩng lên, lạnh lùng. Để được pháp luật bảo vệ, Hàn Thiên Vũ, lát nữa tốt nhất là cô phải xem cho kỹ nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện của một người vợ đó. Nói xong, hắn nhanh chóng ký tên, rồi giật lấy tờ giấy của tôi, giúp tôi điền các mục. Nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện của một người vợ. Tôi không hiểu, khi nhìn thấy người khác cười khúc khích, tôi mới bừng tỉnh, nhất thời hổ thẹn, suýt nữa tôi buột miệng. Giết người anh còn không sợ phạm tội, kết hôn đối với anh lại coi là một tội. Khi thấy mọi ánh mắt trong phòng đang lén nhìn chúng tôi nhịn không có nói nữa. Tôi hậm hực giật lại mảnh giấy, nhanh chóng ký tên, vứt trả mảnh giấy cho hắn lớn tiếng. Hàn Trạch Thần, anh đừng quên xem cho kỹ quyền lợi người vợ được hưởng đó. Không biết tại sao, căn phòng ồn ào bỗng im bặt, gần như tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng chụp chung một bức ảnh. Đợi chưa đến 10 phút, cô nhân viên đưa cho chúng tôi một sổ đăng ký kết hôn, nói với chúng tôi có thể đi được. Tôi ngỡ ngàng đón lấy quyển sổ đăng ký kết hôn sơ sài. Đây gọi là kết hôn sao? Đúng là quá nhanh gọn. Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì nghe những tiếng ồn ào chói tai. Anh ta là Hàn Trạch Thần. Cô gái vừa còn nói gì thế? Chính là anh ta. Hình như tôi đã mắc sai lầm. Cưới con gái mình đấy. Việc này ngoài anh ta quả thực là không ai làm được. Tôi thấy cô gái ấy rõ ràng là không muốn. Hắn dừng bước, bóp chặt bàn tay đang nắm tay tôi. Tôi giục hắn, đi thôi, dám làm thì đừng sợ người ta khác nói. Hắn vẫn đứng im, tôi lại giục. Sợ người khác nói thì bây giờ đi làm thủ tục ly hôn đi. Cô đừng có nằm mơ. Hắn trừng mắt nhìn tôi, quay người với vệ sĩ đằng sau. Đi cảnh báo với bọn họ, nếu như để tin ta kết hôn truyền ra ngoài, các người đừng mong bước vào lễ đường. Tuần trăng mật của chúng tôi cũng chưa phải là thê lương lắm. Vị hôn phu của tôi ngoài làm chuyện đó thì đều không có mặt. Một mình tôi bị nhốt trong căn phòng chật hẹp, đếm từng ngày, nhìn thời gian, chờ đợi trong khổ sở. Quả thực, chỉ ăn không ngồi rồi, chuyện đọc đi đọc lại mười mấy lần, thuộc lầu lầu từng chữ, chỉ bằng lật sách toán ra làm vài bài đơn giản, tìm sách tiếng Anh học thuộc bài từ mới. Hôm nay tôi bỗng dưng tìm thấy trong tủ một quyển nhạc đã bị vứt xó từ lâu. Những ngón tay nhảy trên phím đàn, tiếng nhạc trầm bổng ở trong trí óc. Trong lòng không còn nhiều u uất. Bản nhạc cuối cùng của quyển nhạc vừa chấm dứt, tôi gập quyển nhạc vào, ngước mắt nhìn xuống dưới qua cửa sổ. Xe của hắn ở dưới, hắn đã về. Tôi xúc động quỳ lên ghế, chuyển ngó từng ngóc ngách. Tôi thích nhất là tìm hình bóng của hắn. Nếu như tìm thấy cho dù là từ rất xa, được nhìn thấy một cái cũng rất vui lòng. Có thể trong ánh mắt của mọi người điều đó thật là vô vị. Thế nhưng trên thực tế, bất chợt gặp hình bóng người mình yêu đúng là một việc vô cùng sung sướng. Chỉ tiếc rằng ngày hôm nay tôi không tìm thấy hình bóng của hắn. Thế nhưng tôi không từ bỏ. Tôi chống lên thành cửa sổ, trèo cao hơn nữa, cố gắng mở rộng tầm nhìn. Cô đang xem cái gì vậy? Giọng nói của Hàn Trạch Thần làm cho tôi như rụng rời cả chân tay, luống cuống ngã từ trên ghế xuống. Tôi chìm đắm trong thế giới của âm nhạc ảo. Hắn vào lúc nào tôi cũng không biết. Khi vừa tỉnh lại sau cơn choáng váng, tôi mới phát hiện ra mình ngã vào trong vòng tay mong chờ. Tôi ôm lấy vai của hắn, đã lâu không có cảm giác thân mật đến như vậy. Ngay cả khi cơ thể cọ sát, hòa vào nhau, tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc như thế này. Bởi vì hắn đang nhìn tôi, trong ánh mắt ánh lên khuôn mặt của tôi. Em đang nhìn anh, xe của anh chờ bên dưới. Hắn trầm tư một lúc, nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, rồi bỗng hỏi. Hôm qua mấy giờ tôi về? Cô có biết không? 9 giờ 10 phút. Vậy hôm kia? 6 rưỡi. Hôm trước nữa? Anh không ra ngoài. Hắn nhìn tôi, lặng lẽ nhìn tôi, ánh nhìn giữa hai chúng tôi đong đầy cảm xúc. Tôi thử ghé sát vào mặt hắn, chạm nhẹ vào môi hắn, có chút mềm mại nhưng lạnh lẽo. Hắn không né tránh, cơ hội tốt như vậy làm sao tôi có thể đánh mất. Tôi ôm lấy cổ hắn, hôn thắm thiết, lưỡi cọ nhẹ lên cánh môi của hắn, dùng hơi nóng của tôi để sưởi ấm đôi môi lạnh lẽo. Bỗng, hắn dùng sức bế bổng tôi lên rồi vứt lên giường. Tôi có chút thất vọng, đang định ngồi dậy thì hắn đè ép lên người tôi, hôn cuồng nhiệt như muốn ngấu nghiến. Nụ hôn của hắn như lửa thiêu đồng cỏ, sóng to gió lớn, gió giật mưa rào, như muốn vùi nát tất cả. Không có sự khéo léo, không có sự khiêu khích, chỉ là hùng hổ như muốn tước đoạt vậy, như muốn hút trái tim của tôi ra mới chịu cam lòng. Trong nụ hôn cuồng nhiệt, chúng tôi cởi bỏ quần áo của nhau, thỏa mãn tất cả những ham muốn của đôi bên. Khi sự kích thích lên đến cao trào, tôi không quan tâm hắn có tin hay không, tôi ôm lấy hắn rồi rên rỉ. Thần, em yêu anh. Anh hãy tin em thật sự yêu anh. Hắn cười khẩy. Thiên Thiên, tình yêu không phải thể hiện bằng lời nói, càng không phải nghĩ. Cô xem cô đã làm gì. Nếu như cô thực sự yêu tôi, cô sẽ không giơ dao nhắm vào tim tôi như vậy. Em sẽ không làm thế nữa. Em sẽ không bao giờ làm thế nữa. Nhưng tôi không còn cách nào để tha thứ cho cô cả. Không còn cách nào để như trước. Yêu cô không chút lo lắng do dự nữa. Vậy em phải làm thế nào anh mới vừa lòng? Hắn vừa vuốt mái tóc của tôi, nâng cằm tôi lên hôn nhẹ. Ở bên tôi, đừng rời xa. Tôi nằm ở trong lòng của hắn, gật đầu. Như vậy hắn không bao giờ tin lời tôi nói nữa. Nhưng tôi không để bụng. Chỉ cần chúng tôi không xa nhau thì vẫn còn hy vọng. Có thể một ngày hắn sẽ không còn hận tôi nữa, sẽ phát hiện ra tình cảm của tôi đối với hắn là thật. Chúng tôi sẽ có thể bắt đầu lại. Chỉ cần tôi có thể nhẫn nại mà chờ đợi. Chúng tôi vẫn ôm nhau, vẫn hôn nhau, thì có việc gì mà không thể. Thời gian có thể thay đổi tất cả, mà tôi thì có thời gian. Tôi cười, không nhớ đã mấy ngày qua, tôi chưa bao giờ thấy vui như ngày hôm nay. Ngày hôm sau, hắn vừa ra ngoài thì vệ sĩ đã đem cây dương cầm vào phòng. Tôi vui sướng tựa vào bậc cửa sổ, nhìn ra ngoài. Hắn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng sữa, tay cầm chiếc áo khoác đen, trông thật đẹp trai. Đang định lên xe, hắn bỗng đứng khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng tôi. Tôi sung sướng vén rèm mỉm cười, vẫy vẫy tay. Rõ ràng là biết hắn không nghe thấy những lời ngọt ngào. Chồng yêu, em đợi anh về. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, rồi hắn vào trong xe. Tôi vẫn cười vui sướng ngồi bên cạnh cái dương cầm. Tôi biết hắn vẫn yêu tôi, không yêu thì đâu có hận sâu sắc đến như vậy. Chúng tôi có thể bắt đầu lại, còn tình yêu, tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Tôi đang say sưa đánh đàn, bỗng nghe giọng nói của vệ sĩ đứng gác ngoài cửa. Ông chủ đã dặn không cho phép bất kỳ ai vào trong. Tiếp đó là một trận vật lộn, đánh đấm độ 10 phút, cửa nhanh chóng được mở. Cảnh lao đến không cho tôi kịp giải thích, kéo cánh tay của tôi. Đi, anh đưa em đi. Anh... Tôi nhìn ra ngoài cửa, hai vệ sĩ nằm ngất trên nền nhà. Trước đây Cảnh nói anh học võ, nhìn tác phong anh nhẹ nhàng. Tôi không vốn không hy vọng gì vào tài nghệ của anh. Thế nhưng bây giờ tôi nuốt nước bọt, quả thực là có lẽ tôi đã quá xem thường anh. Anh kéo tôi, định đi ra ngoài. Tôi vội giật tay lại thẳng thắn. Em không đi, em muốn đợi anh ấy. Anh biết em có nỗi khổ tâm, em phải tin anh. Bất kể có việc gì xảy ra, anh đều có thể bảo vệ em. Em không có gì khổ tâm cả, là em tự nguyện. Nếu như em tự nguyện thì ông ta đâu cần phải để vệ sĩ túc trực ngày đêm ở trước cửa. Cảnh kéo tay tôi, không thèm quan tâm đến sự kháng cự, cứ thế kéo tôi ra đến tận cửa. Tiểu Cảnh, việc của em anh không phải quan tâm. Tôi nắm khóa cửa, nhìn Cảnh bằng ánh mắt van nài. Em yêu anh ấy. Nhưng mà ông ta không yêu em. Nếu như ông ta yêu em dù chỉ một phút thì không có nhốt em ở đây. Cảnh vốn là người nho nhã, nhưng bị sự cố chấp của tôi làm cho tức giận. Anh quát lên. Thiên Thiên, không lẽ em muốn cả đời ở trong cái nhà tù này? Anh ấy sẽ không nhốt em ở đây cả đời đâu. đợi anh ấy tin rằng em yêu anh ấy, tin rằng em không rời bỏ anh ấy, thì anh ấy sẽ cho em tự do. Em còn trẻ, em còn thời gian. Cảnh bị tôi làm cho bực tức, anh nghiến răng nghiến lợi. Em không đợi được tình yêu của ông ta thì ông ta đã hủy hoại em đến phát điên rồi. Em sẽ không như vậy đâu. Tôi vẫn cố chấp bảo vệ ý kiến của mình. Tôi có cây dương cầm, tôi có hắn, tôi sẽ không bị điên. Em tin anh đi, anh từng học tâm lý học. Người bình thường mà bị nhốt như thế, chỉ sau 3 tháng tinh thần sẽ bất thường đó. Tôi còn định phản bác lại, nhưng anh cậy tay tôi đang nắm ở cửa. Bình thường anh rất nhẹ nhàng, nhưng không ngờ anh lại khỏe đến như vậy. Anh cố kéo tôi đến tận đầu cầu thang. Không phải là tôi không muốn tự do, nếu có thể lựa chọn, tôi cũng không muốn ở trong căn phòng nhỏ bé này mà không thấy bầu trời, sống một ngày như một năm. Nếu có thể trốn thoát, chẳng lẽ tôi còn không muốn trốn sao? Tôi đã quá rõ tính cách của Hàn Trạch Thần. Tôi trốn không nổi, kể cả tôi có chạy đến chân trời góc biển, hắn cũng vẫn có thể bắt tôi về. Tôi có thể bất chấp, cùng lắm là sau này ngày nào cũng bị hắn trói lên giường, dùng những thủ đoạn có tàn bạo hơn nữa giày vò tôi. Thế nhưng Cảnh là người vô tội, hắn sẽ đối xử với người chọc giận hắn ra sao tôi rõ hơn ai hết. Nhìn vệ sĩ ở sân chạy tới, tôi ra sức kéo Cảnh. Anh em giải thích đã, quan hệ giữa em và anh ấy không như anh tưởng đâu. Đợi đi ra ngoài rồi anh nói. Cảnh có chút lo lắng kéo tôi xuống cầu thang. Vừa đi được nửa đường, mấy tay vệ sĩ liền vung gậy sắt đánh Cảnh. Anh nhanh nhẹn né kịp. Thực ra tài nghệ của anh rất khá, phản ứng rất nhanh, chỉ tiếc là thêm gánh nặng là tôi. Nhân lúc tôi và Cảnh đang níu kéo, vệ sĩ đánh vào cánh tay của anh đang nắm lấy tay tôi. Gậy sắt đập trúng vào khuỷu tay của anh. Anh gào lên, cánh tay đang nắm lấy tay tôi bỗng tuột ra. Trong lúc tôi đang thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, cơ thể mất thăng bằng, chân tôi bước hụt, người lăn từ cầu thang xuống. Trong lúc lăn lộn trời đất quay cuồng, tôi chỉ cảm thấy cơ thể đau nhói. Trong trí óc vẫn chỉ có ý nghĩ tôi không rời khỏi đây, có chết cũng không rời bỏ. Ở trong bệnh viện, tôi chịu đau, vết thương ở mắt cá chân nhức nhối, gục đầu trên gối, nắm chặt lấy mu bàn tay, nước mắt giàn giụa. Hối hận cũng đã muộn, Cảnh nắm tay tôi không ngừng. Anh xin lỗi. Tôi lắc đầu, tôi không trách anh. Anh cũng chỉ là muốn bảo vệ tôi. Là tôi sai, tất cả đều là sai lầm của tôi. Thiên Thiên, anh lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Em có thể nói cho anh biết là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra được không? Anh đừng quan tâm xảy ra chuyện gì. Anh đi đi. Nếu như để Hàn Trạch Thần quay lại, với tính cách của hắn, chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho Cảnh. Không chừng hắn còn giết Cảnh. Tôi đẩy Cảnh ra. Anh mau đi đi, đi càng xa càng tốt. Cảnh vỗ vai tôi. Việc do anh gây nên, anh sẽ không có đi đâu hết. Nhưng mà anh ấy sẽ giết anh. Tôi còn chưa kịp nói xong thì nghe giọng nói trầm thấp đầy lo lắng vọng đến. Bác sĩ, vợ tôi có bị thương nặng không? Tôi không kìm nổi nước mắt, tủi thân nhìn ra cửa. Tôi rất muốn ôm hắn, hôn hắn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như lúc này, cần sự an ủi của hắn như lúc này. Bác sĩ nói là chật khớp, không có quá nghiêm trọng. Khi về không nên đi lại trong một tháng thì sẽ không có gì đáng ngại đâu. Vậy cảm ơn bác sĩ. Nhưng bên dưới bị chảy máu, có thể là sảy thai đó. Cái gì? Bác sĩ nói sao cơ? Cuối cùng tôi nhìn thấy Hàn Trạch Thần. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu đen, bờ vai rộng, có vẻ rộng lớn hơn, ấm áp hơn mọi ngày, khiến tôi rất muốn được dựa vào. Nước mắt của tôi giàn giụa nhìn hắn. Xin lỗi. Khuôn mặt của hắn vốn đầy lo lắng, nhìn thấy Cảnh ngồi bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, trong mắt của hắn như rực lên một ngọn lửa. Hắn cố gắng kìm nén lửa giận, nghiêm nghị hỏi vệ sĩ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mấy vệ sĩ nhìn nhau, một tên sợ hãi lùi lại giải thích. Cậu Cảnh định đưa tiểu thư đi, chúng tôi ngăn lại, nhưng không ngờ khiến cho tiểu thư lăn xuống cầu thang. Sắc mặt của Hàn Trạch Thần bỗng thay đổi, hắn cất từng bước đến chỗ của Cảnh, sát khí đằng đằng. Mục Cảnh, tối hôm qua ta đã cảnh báo cậu như thế nào? Cảnh từ từ đứng dậy không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tức giận của Hàn Trạch Thần. Tôi đã nói, nếu như cô ấy bị tổn thương, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tôi thấy Hàn Trạch Thần nắm chặt tay lại, các đốt ngón tay trắng bợt, từ từ đưa về phía vệ sĩ. Tôi lập tức nhận thấy tầm nghiêm trọng của vấn đề. Không được. Tôi chịu đau bước xuống giường, đưa tay chặn trước người của Cảnh. Thần, không liên quan đến anh ấy, là em sai. Em cam đoan với anh là sẽ không như thế.

Nhìn thấy xe của Hàn Trạch Thần đi tới, tôi vội vàng đứng dậy tựa lên thành cửa kính nhìn chăm chú, sợ rằng sẽ để lỡ bị một biểu hiện, một hành động dù là nhỏ của hắn. Vẫn như thường ngày, hắn không vội vàng xuống xe, đợi vệ sĩ chạy tới mở cửa hắn mới xuống, dùng ngón tay dập tắt điếu thuốc rồi vứt đi. Tôi dùng ngón tay vuốt ve theo hình bóng của hắn trên lớp kính thủy tinh cho đến khi hắn bước vào tòa nhà sang trọng. Tôi đã từng công khai đứng đợi hắn, ôm hắn, nhưng bây giờ trộm nhìn hắn từ xa cũng trở thành một điều gì đó rất là xa xỉ. Mấy ngày trước tôi về tìm hắn, vệ sĩ nói hắn đã dặn không cho phép tôi vào. Nhìn vẻ vô cùng khó xử của tay vệ sĩ, tôi chỉ có thể ngồi ở bậc thềm đá chờ đợi. Lúc sẩm tối, có mấy người vứt một đống đồ ra bãi rác không xa, toàn là đồ của tôi. Đêm đó gió thu thổi lật chiếc váy mỏng manh, tôi run rẩy quỳ dưới đất, nước mắt ròng ròng, cẩn thận nhặt lại đồ ở thùng rác. Bức vẽ hắn thường yêu thích, hoa loa kèn nhện đỏ khô, chiếc đèn bàn màu cam vỡ vụn và cả ga giường mà chúng tôi đã từng nằm, chúng đều chứa đựng những hồi ức quý báu của tôi, nhưng hắn coi như là rác mà vứt bỏ. Hắn tuyệt tình đến thế này để nói với tôi rằng điều hắn muốn làm thì không ai có thể ngăn cản, và điều hắn không muốn thì không ai có thể thay đổi. Hắn đã ra quyết định thì tôi nên tôn trọng. Yêu hắn, tôi sẽ làm như hắn mong muốn. Tôi sẽ không để hắn nhìn thấy tôi. Lúc rời khỏi, tôi quay đầu nhìn cửa sổ căn phòng trước đây của tôi. Chiếc rèm hình nụ hoa đã không còn nữa, căn phòng trống trải như là cuộc sống của chúng tôi vậy. Trên con đường đã đi đến trăm vạn lần, tôi lê từng bước chân đau đớn. Bác sĩ nói lúc nhỏ mắt cá chân của tôi bị thương, lần này lại bị thương, hai lần bị thương nặng như vậy, khả năng hồi phục là rất ít. Nhớ lại cảnh lúc nhỏ bị thương, tôi chỉ có thể cười đau khổ. Thù hận cũng giống như vết thương ở xương, khi nó không đau thì ta sẽ quên, nhưng ta không biết lúc nào nó lại nhói đau, nhắc nhở ta có thể lấy niềm hạnh phúc để làm dịu cơn đau, nhưng không thể thừa nhận sự tồn tại của nó. Hắn không tin là tôi đúng. Sau lần ân ái nồng thắm, tôi vẫn có thể giơ dao. Ai có thể đảm bảo rằng sau này, trong một đêm nào đó, tôi không giơ súng nhắm vào tim hắn? Sự xa cách đối với chúng tôi là cách giải thoát tốt nhất. Cả đời không gặp, để thời gian chôn giấu yêu và hận. Cứ nhìn hắn như vậy có ý nghĩa gì? Không biết là cảnh đã ngồi đối diện với tôi từ bao giờ. Tôi cũng biết việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi đã cố gắng kiềm chế, nhưng tôi thật sự muốn gặp hắn. Đó không chỉ là tình yêu, là thói quen, là sự dựa dẫm, mà đó còn là cuộc sống. Tôi mở mắt, muốn xuống nhà để ăn sáng cùng hắn. Đi đến đâu cũng muốn về nhà. Buổi tối tôi không làm gì, chỉ ngồi trong một căn phòng lạ lẫm, trên chiếc sofa lạ lẫm đợi hắn. Nghĩ đến việc không còn được gặp lại hắn nữa, tôi không muốn có ngày hôm sau. Cho nên ngày nào tôi cũng đến đây, nhìn hắn từ xa, rồi tiễn hắn bằng ánh mắt. Cảnh nắm chặt lấy tay tôi. Thiên Thiên, anh đã giúp em liên lạc với bác sĩ giỏi nhất chuyên điều trị xương. Anh mua vé máy bay rồi, thứ hai tuần sau. Tâm trạng của anh ấy gần đây không tốt, là rất không tốt. Em lo cho anh ấy. Tôi vẫn nhìn theo bóng dáng của Hàn Trạch Thần khuất sau cánh cửa. Làm sao em biết được? Lúc tâm trạng anh không tốt, anh luôn chọn áo sơ mi sẫm màu. Những ngày gần đây anh ấy mặc toàn màu đen. Anh ấy là người rất giỏi kiềm chế bản thân. Mọi người đều nhìn thấy vẻ cương nghị của anh ấy, nhưng thật ra anh ấy cũng có những lúc mâu thuẫn và dằn vặt. Khi có việc gì khó quyết định, anh thường châm một điếu thuốc, hút từ từ. Lúc chuẩn bị quyết định, anh sẽ dùng ngón tay để dập tắt điếu thuốc. Quên ông ta đi. Điều em lo lắng nhất là tối anh về nhà không có ai đợi anh ấy cả. Tôi rút tay lại, cầm cây bút ở bên cạnh viết lên tấm lót cốc. Thần, em yêu anh, em đợi anh. Tôi cũng không biết mình đã viết bao nhiêu lần, chữ đè lên chữ, cả một màu xanh đen. Ngoài tôi ra thì có lẽ không ai có thể nhìn rõ trên đó viết những gì. Hàn Trạch Thần nói đúng, tình yêu không cần phải nói, càng không cần phải là ý nghĩ. Đối với hắn, tình yêu tôi dành cho hắn không bằng nỗi hận thù đối với hắn, không bằng sự bảo vệ đối với cảnh. So với tình yêu của hắn dành cho tôi, thì tình yêu không trọn vẹn của tôi không đáng đem ra để thề thốt chân thành. Nhưng tình cảm của tôi dành cho hắn không chỉ là tình yêu. Từ lúc 9 tuổi đến năm 17 tuổi, cuộc sống của tôi chẳng khác nào ở cô nhi viện. 18 tuổi, tôi trở thành người phụ nữ của hắn. Hắn dốc lòng bảo vệ, ngang ngược chiếm hữu, khiến tôi có một giai đoạn trưởng thành mê muội nhất. Hắn là kẻ thù của tôi, nhưng cũng là người thân, người yêu và toàn bộ cuộc sống của tôi. Rời bỏ hắn, tôi còn lại gì? Trước khi ra nước ngoài, tôi lại về căn nhà của chúng tôi một lần nữa. Vệ sĩ vẫn nói: "Xin lỗi, ông chủ không cho phép cô vào trong." Tôi biết rồi. Tôi đưa CD mà tôi đã chọn lọc cả một đêm cho tay vệ sĩ. "Phiền anh đưa cái này cho cô Lý, giúp tôi nhắn với cô rằng nếu như tâm trạng anh không vui thì bật lên cho anh nghe." Đó chính là những bản dương cầm mà tôi chơi, đều là những bản êm dịu mà khi không vui hắn thích nghe nhất. Không cần biết hắn có cần hay không, đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho hắn. Trước khi rời đi, tôi lại nhìn căn biệt thự mà chúng tôi đã sống hơn 8 năm một lần cuối. Sao nó lại đẹp đến như vậy? Trước đây tôi chưa bao giờ quan sát kỹ, bởi vì trong mắt của tôi chỉ có hắn. Còn người ta đôi lúc buồn cười như vậy đó. Trước đây tôi luôn nhìn thấy ăn bánh gato kem sữa không ngon. Bây giờ hồi tưởng lại, chiếc bánh sinh nhật 18 tuổi hòa với nước mắt, nó thật ngon ngọt. Không thể trở về với thời khắc hạnh phúc nhất, trở về với đêm tôi tròn 18 cũng tốt lắm rồi. Ít nhất ngày ngày tôi có thể nhìn thấy hắn, nghe tiếng bước chân của hắn. Đi xa rồi, tôi quay đầu lại nhìn cánh cửa sổ thư phòng của hắn. Ánh nắng chói chang khiến tôi nhìn không rõ bên trong, nhưng tôi có thể cảm nhận thấy ánh mắt của hắn cam chịu sự đoạn tuyệt. Tôi ngẩng đầu để nước mắt không rơi, để dành cho hắn một nụ cười cuối cùng. "Em sẽ đi, em sẽ không để anh phải nhìn thấy em nữa. Nếu như đó là điều anh muốn, em chỉ xin anh đừng nhớ về em." Đến trạm hải quan, tôi vẫn không cam lòng nhìn khắp một lượt. Biết rõ hắn sẽ không đến, nhưng tôi vẫn không sao vứt bỏ được sự ảo tưởng ấy. "Anh không cần níu tay em. Hãy để em nhìn anh từ xa một lần nữa, để cho em được nhìn thấy chiếc áo sơ mi của anh có phải màu trắng sữa hay không." Tôi cầm điện thoại, tôi không nhìn thấy màu áo của hắn. Vậy tôi phải nói với hắn lời cuối. Điện thoại chưa có tín hiệu mà dường như tôi nghe tiếng dương cầm quen thuộc văng vẳng. Tôi còn ngỡ hắn ở đâu đây, nhưng tiếc rằng trong điện thoại chỉ vang lên một giọng rất lịch sự của tổng đài: "Xin lỗi, thuê bao quý khách hiện không liên lạc được." Tôi hụt hẫng xoay người bước đi, hít một hơi thật sâu, cất từng bước đau đớn cùng cảnh đi về phía cửa trên máy bay. Từ đây tôi sẽ một mình đối mặt với cuộc sống. Tương lai là thứ không thể dự đoán, cho nên người ta bình thường kỳ vọng. Lúc ở bên hắn, tôi chưa bao giờ nghĩ về tương lai của mình. Đối với tôi, tương lai là một giấc mộng, một thứ xa vời khó nắm bắt. Rời khỏi hắn, đau khổ và tuyệt vọng, tôi bỗng phát hiện ra là mình chẳng có gì, chỉ còn lại tương lai. Tôi không có gì cả, mà cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục. Chương 28. Nếu như nhớ nhung là một tội lỗi thì thời gian là tội ác. Đến nước Anh, tháng đầu tiên tôi còn có thể chịu đựng nổi, bởi vì nỗi đau thể xác tạm thời làm tê dại đi nỗi nhớ hắn. Nhưng tháng thứ hai, thần kinh của tôi căng thẳng đến mức sắp vỡ tung. Ý nghĩ cực đoan lúc nào cũng lởn vởn ở trong đầu. Có hôm nửa đêm tỉnh giấc, tôi bỗng nắm lấy tay Cảnh. "Anh muốn vẽ máy bay cho em. Em muốn về giết anh ấy rồi tự vẫn, trộn cho cốt của chúng em với nhau. Em phải khiến anh ấy không bao giờ vứt bỏ được em." Cảnh nói: "Thiên Thiên, em ngủ thêm một lúc nữa, đừng có nghĩ quẩn." Tôi hỏi anh ấy với vẻ nghiêm túc: "Em đã thử rất nhiều cách để giết anh ấy, nhưng đều không có tác dụng. Anh nghĩ xem, em có cách gì khác không?" "Ngày mai anh sẽ tìm cho em một bác sĩ tâm lý." Ngày hôm sau, quả thực anh đưa bác sĩ tâm lý tới, là một Hoa Kiều. Bác sĩ nói tôi có thể tâm sự những khúc mắc không cởi bỏ được trong lòng. Cô ấy sẽ giữ bí mật. Khi cô ấy đồng ý sẽ không ghi chép bất kỳ điều gì. Tôi đã nói chuyện với cô ấy cả một buổi chiều. Cuối cùng cô ấy nói với Cảnh kết quả chẩn đoán: "Hàn tiểu thư hoàn toàn bình thường, cô ấy không điên, đó là một kỳ tích đó." Cảnh có chút lo lắng, nhưng bây giờ tình trạng của cô ấy hơi có vấn đề. Bác sĩ thở dài, lắc đầu: "Ở cương vị một bác sĩ tâm lý, tôi cho rằng anh nên có trông coi cô ấy cho tốt. Cô ấy có một chút xu hướng bạo lực. Còn với tư cách cá nhân, tôi cho rằng cô ấy nên quay về giết người đàn ông đó rồi tự vẫn." Tôi nghĩ rằng mình sẽ không chịu nổi một ngày. Không ngờ tôi sống ở Anh Quốc 2 năm. Tôi ngồi một mình trong góc của nhà hàng hải sản, thành thục bóc vỏ tôm, đặt miếng thịt tôm nguyên vẹn vào chiếc đĩa đối diện. Người phục vụ lại đem đến một đĩa tôm, lấy chiếc đĩa trống bên cạnh. "Có cần giúp không?" Một giọng nói lịch sự vang vọng, lại là tiếng Trung Quốc. Tôi lắc đầu tiếp tục bóc tôm trong tay. Tôi lờ mờ thấy một người đàn ông lạ mặc chiếc áo sơ mi màu xám nhạt ngồi đối diện. dáng vẻ rất tự tin, khiến người khác cảm thấy anh ta làm gì cũng hợp tình hợp lý. Xin lỗi, tôi nghiêm túc nói, chỗ đó có người ngồi rồi, anh ấy đi vệ sinh, sẽ quay trở lại nhanh thôi. Đi 3 tiếng đồng hồ ư? Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sắc nhọn như nhìn thấu được tâm lý của người khác. Người không đến đâu, nếu như đến thì đã sớm đến rồi. Tôi cắn môi nói bằng vẻ cương quyết, anh sẽ đến. Anh ta thở nhẹ, tay em chảy máu rồi. Nó là tương ớt đó. Trong đôi mắt lạnh lùng của anh ta bỗng có biểu hiện khác thường. Anh ta nhìn chiếc đĩa đựng đầy tôm đã bóc cùng một ly rượu vang đỏ, nhìn ngón tay tôi dính đầy dầu ăn cùng vết thương rớm máu, định nói gì rồi lại thôi. Tôi không quan tâm tới anh ta nữa, chăm chú bóc tôm, nước muối và tương ớt ngấm vào vết thương xuyên qua tay, tạm thời làm dịu nỗi đau ở trong lòng. Dùng sự chờ đợi để lừa dối lòng mình, tôi có thể kìm nén được nỗi nhớ, cố sức để hít thở, dù trong mắt người khác là tôi đang tự hủy hoại bản thân. Anh ta bỗng nắm cánh tay tôi, những ngón tay của tôi hơi trong mày anh nhìn. Tôi tưởng người phụ nữ chơi dương cầm thì điều quý giá nhất là đôi tay. Tôi quan sát anh ta một lượt, trông khá đẹp trai, chưa đến 30, có khí chất tự tin mà không kiêu ngạo, có vẻ thành công trong sự nghiệp, nhưng tôi không nhớ là mình quen anh ta. Anh ta nhìn tôi có chút kinh ngạc lịch sự. Chúng ta đã từng gặp nhau, tôi vốn định mời em ăn tối, nhưng em nói em ăn kiêng, hôm khác mời tôi uống trà. À, tôi gật đầu, rút tay lại. Nhớ ra rồi sao? Đối với người đàn ông nào tôi cũng nói như vậy đó. Anh giật mình nhìn tôi một lúc, lắc đầu cười khổ. Kiểu từ chối khéo này mà anh ta cũng tưởng là thật. Chỉ có thể có hai khả năng, một là IQ của anh ta rất thấp, không giỏi giao tiếp, hai là có thể là anh ta chưa bao giờ bị phụ nữ từ chối, vốn không nghĩ rằng có người lại từ chối lời mời của anh ta. Tôi là Mạnh Huân. Anh ta nhìn tôi mà chẳng hề để ý, chỉ còn cách rút danh thiếp từ trong ví đưa cho tôi. Tôi nhìn lướt qua là giám đốc điều hành của một công ty giải trí, có chút ấn tượng. Nửa tháng trước, tôi tham gia một buổi biểu diễn của hội từ thiện. Khi buổi biểu diễn kết thúc, anh ta đến làm quen, tôi lịch sự nói vài câu, sau đó công ty của anh ta định mời tôi ký hợp đồng, nhưng tôi vẫn luôn từ chối khéo. Anh ta thấy tôi không có nói gì tiếp, liền bảo, tiếng đàn của em khiến người ta cảm thấy dễ chịu, nụ cười của em cũng thật nhẹ nhàng, tôi tưởng em là người điềm đạm, không ngờ em lại mạnh mẽ đến như vậy. Cảm ơn anh. Nếu như anh ta gặp tôi từ 2 năm trước thì sẽ biết bây giờ tôi điềm đạm đến như thế nào. Hôm nay tâm trạng của tôi rất tệ, tôi không muốn nghe anh ta nói vòng vo, cho nên cúi đầu nhìn đồng hồ. Anh nói thật, sắp đến giờ tôi phải đi làm rồi. Tôi gọi nhân viên phục vụ, nghe báo đã có người thanh toán. Cảm ơn. Tôi đứng lên hơi choáng váng, phải vịn vào bàn mới đứng vững. Anh ta cũng vội đứng dậy. Em đi đâu? Tôi đưa em đi. Không cần đâu. Tôi định từ chối khéo, nhưng sợ anh ta không hiểu. Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ làm việc, tôi không bắt taxi mà đi bộ về phía nhà hàng. Có lẽ trước đây đã trải qua nhiều sóng gió, cho nên 2 năm nay tôi sống rất thuận lợi. Khi sang Anh Quốc điều trị chân, cô giáo ở trong nước đã giới thiệu cho tôi một giáo sư của nhạc viện ở đây. Lúc đầu vị giáo sư không có một chút hứng thú, nhưng sau khi nghe khúc hóa điệp mà tôi đàn thì lặng đi một hồi lâu không nói lên lời. Hôm sau, ông gọi điện cho tôi nói rằng đã liên hệ với trường xong cả, chỉ cần tôi qua kỳ kiểm tra tiếng Anh là được nhập học. Ông ta sẽ phá lệ tuyển chọn tôi. Cho dù như vậy, tôi cũng phải thi đến 2 lần mới qua. Giáo sư luôn cho rằng tôi là một học trò rất có năng khiếu. Cho dù ông có dạy tôi khó đến đâu, yêu cầu hà khắc bao nhiêu thì ngày hôm sau tôi cũng đàn rất tốt. Thực ra ông không biết rằng đó không phải là năng khiếu. Tối nào tôi cũng chơi đàn cho hết đêm thì làm sao mà không chơi tốt được. Lúc đi qua cửa hàng tiện ích, nhìn thấy ở giá sắt bên ngoài cửa có bày 2 quyển tạp chí tiếng Trung. Tôi vội chạy đến xem. Mỗi một lần lật trang mới, tay tôi run lên, nóng lòng muốn xem trang tiếp theo, nhưng sợ rằng tiếp theo lại khiến tôi thất vọng. Lật hết cả 2 quyển tạp chí, tôi thất vọng đặt xuống. Cho dù chỉ tìm được một bức ảnh mờ nhạt về hắn, xem hình dáng của hắn như thế nào, tôi cũng được. Tiếc rằng hắn quá trầm lặng, không bao giờ chịu tiếp xúc với bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Những tin tức ở trên mạng quá ít, tôi cũng đã sớm phụ thuộc lầu bầu như lòng bàn tay. Đi được 2 bước, tôi quay lại lật 2 quyển tạp chí xem một lần nữa. Đến cả tên cũng không có. Đang định gặp quyển tạp chí, tôi bỗng nhìn thấy một khuôn mặt tự tin, chính là người ban nãy. Tôi lướt nhìn lên tên, cuối cùng đã rõ, tại sao anh ta lại kinh ngạc đến như vậy. Anh ta quản lý một công ty giải trí, chính là sản nghiệp của gia tộc. Không biết năng lực ra sao, nhưng anh ta xuất thân trong một gia đình không hề đơn giản. Giá trị của anh ta chắc lên đến cả tỷ. Có lẽ không người con gái nào có thể hiểu biết như tôi lại có thể từ chối lời mời đầy thành ý của anh ta như vậy. Lật ra trang sau vẫn là viết về anh ta. Tôi lắc đầu lia lịa, đặt quyển tạp chí về chỗ cũ. Đúng là người làm trong ngành giải trí thật là kiêu ngạo. Tôi vẫn thích vẻ trầm lặng nội tâm của Hàn Trạch Thần. Ở trong phòng trang điểm, tôi mặc một bộ trang phục sang trọng, trang điểm hơi đậm để che đi nét mặt xanh xao tiểu tụy. Tôi hít một hơi thật sâu, bước lên trước khán đài. Tôi mỉm cười với khán giả, ngồi bên cây dương cầm dạo bản nhạc vui nhộn nhất. Khán giả đến nghe với gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Tôi thấy mãn nguyện, cảm giác cuộc sống của mình có chút ý nghĩa. Tôi bất chợt gặp ánh mắt đầy hiếu kỳ thăm dò của Mạnh Huân. Anh ta ngồi rất gần tôi, cầm một ly vang đỏ mỉm cười ra hiệu với tôi. Tôi mỉm cười với anh ta cũng như với những vị khách khác. Đàn xong ba bản nhạc, tôi ra hậu trường nhận suất ăn ngày hôm nay. Thay trang phục, ngồi bên bàn ăn của một góc hậu trường, nhìn mọi người đi lại, cúi đầu ăn bữa tối đã nguội ngắt. Một cốc nước lọt vào tầm mắt, tôi ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười hiền hòa của Mạnh Huân. Nụ cười khiến tôi đau đầu, tôi cúi xuống ăn tiếp. Anh ta ngồi xuống ghế đối diện. Tại sao không ký hợp đồng với tập công ty của chúng tôi? Với ngoại hình và tài năng của em có thể nổi tiếng chỉ trong một ngày. Tiếng đàn của tôi không có rẻ mạt như anh nghĩ đâu. Rẻ mạt ư? Ba bản nhạc giá 100 bảng, tôi sẽ trả nhiều hơn. Tôi thừa nhận, bây giờ tôi rất tầm thường. 100 bảng là có thể bán rẻ tiếng đàn của mình. Bất kỳ ai yêu cầu tôi đánh đàn, tôi đều không từ chối. Nhưng tôi sẽ thành công, không cần phải đi đường tắt. Cái em gọi là thành công chính là biểu diễn trong nhà hát nguy nga cho giới thượng lưu nghe. Vậy sao em không thể để nhiều người thưởng thức sự truyền cảm và lôi cuốn trong tiếng đàn của em? Mạnh tiên sinh, tôi ngồi thẳng để có thể nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Anh có hiểu gì về dương cầm không? Anh có hiểu nghệ thuật không? E rằng anh còn chẳng còn biết là tôi đánh bản nhạc gì đúng không? Tôi rất rõ, trong mắt của anh, tiếng đàn của tôi không đáng một xu. Anh chỉ coi trọng khuôn mặt của tôi. Suất cơm vốn nuốt không trôi, giờ càng không ăn nổi. Tôi cầm túi sách, còn chẳng thèm nói lời tạm biệt với anh ta. Kiểu đàn ông như anh ta tôi đã gặp rất nhiều. Nếu như nói hay một chút thì là công thành danh toại. Quy tắc trong giới giải trí tôi hiểu. Bề ngoài có vẻ là bình hoa để người ta nhìn ngắm từ đầu đến chân, nhưng bên trong thì dùng cơ thể để làm những cuộc trao đổi nhơ nhớp. Kiểu như đường tắt như vậy tôi quyết không chịu. Bởi vì cái gì cũng có thể bán, trừ thứ đẹp nhất của đời người. Tôi bước tới cửa nhà hàng, bỗng văng vẳng bản nhạc của Moza. Đó chẳng phải là bản nhạc tôi vừa mới chơi sao? Tôi dừng bước, từ từ xoay người lại. Mạnh Huân ngồi bên cây đàn mỉm cười nhìn tôi. Giây phút đó mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Một vòng ánh sáng xanh nhạt chiếu rọi những ngón tay bay bổng của anh. Nụ cười trên môi của anh, ánh mắt hiền hòa. Đối với tôi, anh ta chơi đàn chưa phải là xuất sắc, nhưng thứ âm nhạc êm dịu vui vẻ ấy đã chạm đến con tim lạnh lẽo của tôi. Quấn chặt chiếc áo choàng hơn nữa, tôi xoay người bước đi, không hề dừng lại một bước, đi thẳng vào đêm tối. Tôi nguyện dùng âm nhạc của mình để an ủi sự thê lương của người khác, an ủi sự lạnh lẽo trong trái tim. Không cần ai giúp tôi sưởi ấm. Trong bóng đêm, tôi một mình lặng lẽ bước đi dưới ánh đèn neon, tiến về phía trường học. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi không nhìn số hiển thị trên màn hình mà nghe luôn. Thời gian này ngoài cảnh thì không có ai gọi cả. Về trường chưa? Anh đến đón. Không cần đâu, em muốn đi một mình. Thiên Thiên, em không sao, chỉ muốn yên tĩnh một chút. Thôi được, đến trường rồi gọi điện cho anh. Tắt máy, tôi ngồi xuống ghế dựa dài, dằn vặt một hồi rồi bấm từng số mà tôi đã khắc sâu trong tim. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào lại vang lên. Xin lỗi, số máy quý khách đang gọi không tồn tại. Tôi cười, quấn chặt chiếc áo choàng vào người để chống lại cái lạnh, nói vào điện thoại. Hôm qua em lại đánh đến mức làm hỏng cả cây dương cầm của trường. Anh nói có phải là em rất đáng giận không? Em đánh đàn quá tập trung. Hơn nữa, hai ngày sau em tham gia một cuộc thi rất quan trọng. Giáo sư chọn cho em bản nhạc hóa điệp. Em biết, ông hy vọng em có thể qua một bài mà nổi tiếng. Thực ra có nổi tiếng hay không đối với em nó không quan trọng. Bây giờ em sống rất tốt, là rất mãn nguyện đó. Tôi ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời. Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của tôi. Hắn từng đồng ý với tôi rằng hàng năm vào ngày sinh nhật của tôi đều cùng tôi mừng sinh nhật, vì trên thế giới này ngoài hắn không ai biết ngày đó cả. Thần, em nói với anh một câu, dù chỉ một câu thôi, anh nói với em đi, em không tham lam, chỉ một câu thôi. Trong điện thoại cứ lặp đi lặp lại thông báo số máy không có thật. Ngón tay của tôi vùi vào tóc, tôi bất giác bấu chặt tóc. Tôi cố kiềm chế cảm xúc, nhưng nỗi nhớ nhung vẫn khôn nguôi. Em chỉ muốn biết là anh có sống tốt không. Anh có thể không nghe điện thoại, tắt máy cũng được, nhưng tại sao lại tuyệt tình đến như vậy? Không để em được gặp anh, được nghe thấy giọng nói của anh. Chỉ cần nói với em một câu rằng anh sống vui vẻ và đã quên em, thì em không còn tha thiết gì nữa. Không biết Mạnh Huân từ đâu chạy tới giật điện thoại trong tay của tôi. Anh ta có vẻ tức giận, đưa điện thoại lên định nói, rồi bỗng sững sờ, nhìn tôi gập điện thoại lại. Tại sao người đàn ông này luôn xuất hiện vào những lúc không nên xuất hiện? Tôi gạt nước mắt, đứng phát dậy, giật lại điện thoại trong tay của anh ta. Mạnh tiên sinh, tôi thừa nhận rằng anh hiểu dương cầm, anh hiểu nghệ thuật, nhưng tôi không hiểu em. Câu nói của tôi bị anh ta chặn ngang. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của em, nghe tiếng đàn của em, tôi cảm nhận được tình yêu tràn đầy tâm hồn em. Tình cảm nồng nàn như vậy, dù là người không thể hiểu gì về âm nhạc cũng được em chuyển cho cảm giác hạnh phúc. Anh kéo tay áo của tôi lên, cầm tay tôi đưa lên trước mặt của anh ta. Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi không thể tin nổi 10 ngón tay dớm máu này có thể chơi nhạc của Mozart ung dung động lòng người đến như vậy. Tôi không cần anh hiểu tôi. Hôm nay tâm trạng của tôi vô cùng tệ, tôi không còn tâm trí để nói lời hay ý đẹp. Tôi thu tay về, buộc lại tóc, tiếp tục đi về trường. Em là một người rất mâu thuẫn. Lời nói của anh ta làm tim tôi thắt lại. Tại sao em lại ghét bản thân mình như vậy? Ai nói? Anh ta không hiểu. Anh ta không chỉ hiểu nghệ thuật, hiểu Dương Cầm, mà còn hiểu cả tôi. Chân tôi tê cứng. Hàn Thiên Vũ, chúng ta ký hợp đồng, tôi đảm bảo em sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Tôi không cần người khác thực hiện ước mơ cho tôi. Tôi vốn chẳng cần ai giúp tôi thực hiện ước mơ. Nếu như ước mơ của tôi là dùng tiếng đàn và tình yêu làm xúc động lòng người, thì giây phút này một khúc hóa điệp dừng lại trong sự thê lương ảm đạm. Hơn 30 giây trầm lặng cho tôi biết tôi đã thành công. Nếu như ước mơ của tôi là để tuyệt tác này tiếp tục, nó không thể thực hiện được. 2 năm nay, bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu nỗi đau phải nhịn, luyện tập bao nhiêu ngày, thì hôm nay cuộc tôi cũng nở nụ cười tươi sáng nhất, đứng dậy trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Tôi ngần ngấn nước mắt cúi chào, cũng là cúi chào những người đã cho tôi cây Dương Cầm lúc tôi 9 tuổi, người đã cho tôi tương lai lúc 18 tuổi, giúp tôi lột xác hóa bướm. Tôi vẫn đứng trên khán đài, giáo sư chạy lên, mắt lấp lánh ánh lệ, ông ôm lấy tôi. Thầy, cuối cùng con đã thành công rồi. Đó là thành công của tôi. Cuộc đời tôi có thể tầm thường, không chút danh tiếng, nhưng chỉ cần giây phút này có người vì tiếng đàn của tôi mà rơi lệ, tôi còn vui và sung sướng hơn. Trong tiếng vỗ tay không dứt, tôi quay lại hậu trường. Cảnh mặc bộ com lê, tay cầm bó hoa tulip đang đứng đợi. Tôi đón lấy bó hoa, mỉm cười ôm anh. Em thành công rồi. Anh nhẹ nhẹ vỗ lưng tôi, cánh tay hơi run lên vì xúc động. Anh biết là sẽ có ngày em mỉm cười khi chơi hết bản nhạc này. Cuối cùng em đã thành công. Sau này em sẽ không phải rơi lệ vì bản nhạc này nữa. Để quên đi một người không khó, chỉ cần khiến bản thân ngày nào cũng bận bịu, không có thời gian để nhớ nhung là được. Cái khó là không để cho tình cảm trong tiếng đàn khô cạn. Tôi buộc phải ngồi trước cây đàn, nhớ lại nỗi bi thương, để tiếng đàn ngập nước mắt. Cho nên 2 năm trở lại đây, tất cả cố gắng của tôi không phải là quên, mà là để cho mình có thể chịu đựng được nỗi bi thương ấy. Anh có thể yên tâm rồi. Cảnh như rút được gánh nặng, cười nói. Thiên Thiên, tối nay anh mời em ăn tối, chúc mừng thành công bước đầu của em. Vâng, đợi cuộc thi kết thúc em sẽ gọi điện. Được, vậy anh đi đặt chỗ trước. Cảnh đi rồi tôi mới bắt đầu tẩy trang, thay trang phục. Mấy bạn học tham gia cuộc thi và vài người quen đến chúc mừng. Tôi đang thu dọn đồ thì một vị khách không mời tiến đến. Vốn định giả như không quen, ai ngờ anh ta kéo tôi đến một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh. Xem ra anh ta định nói chuyện dài dài, không phải chỉ là đến để chúc mừng. Hôm nay tâm trạng của tôi không tệ, nhìn Mạnh Huân cũng không đến nỗi chướng mắt. Tôi gật đầu mỉm cười. Anh ta nói, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao mình có thể đánh được bản nhạc truyền cảm như vậy. Thật không? Tôi gấp trang phục trả lời qua quýt, vì khi em đàn bản nhạc bi thương thật khiến người ta bị kích động đến muốn tự sát đó. Đến con cưng cả trời như anh đây cũng muốn tự sát thì người khác không còn được sống nữa rồi. Anh ta cười cười, nụ cười có vẻ tẻ nhạt. Tối nay có thể mời em ăn cơm không? Chúng ta bàn chuyện hợp đồng. Tôi trợn tròn đôi mắt nhìn anh. Những người kinh doanh đều có kiểu quyết không chịu buông tha sao? Em có thể hiểu là như vậy. Mạnh tiên sinh, ở đây có rất nhiều cô gái chơi đàn giỏi, chỉ bằng anh tiết kiệm lời để nói chuyện với họ đi. Tôi chỉ mấy cô gái bên cạnh đang lén nhìn anh ta. Anh ta lắc lắc đầu, nhìn khuôn mặt hơi cúi xuống của tôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em. Tại sao? Bởi vì hôm nay em rảnh rảnh nhất. Tôi mà ký hợp đồng thì phải ký với người giỏi nhất. Tôi càng kinh ngạc nhìn anh ta. Vẫn còn chưa thi xong, làm sao anh biết được? Tôi đã hỏi ban giám khảo rồi. Hỏi rồi ư? Tôi cố kiềm chế không ném thẳng đồ vào mặt anh ta. Anh hỏi hay là mua chuộc? Sao em lại không tự tin như vậy? Tôi ra sức nhét bộ váy áo biểu diễn vào trong túi. Tôi vốn chẳng quan tâm vòng nguyệt quế sẽ được trao cho ai, bây giờ tôi càng không có hứng nữa. Đây không phải là vấn đề về niềm tin. Thế giới này vốn không có công bằng. Đến cả giới nghệ thuật thanh cao cũng bị quyền lực và tiền bạc thao túng. Rốt cuộc em có điều kiện gì tôi đều đáp ứng. Vậy rốt cuộc anh muốn gì? Anh nhìn tôi, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Tôi muốn để những người mua không nổi những tấm thẻ đắt đỏ cũng có cơ hội thưởng thức cuốn hút của tiếng dương cầm. Lời nói thật xúc động, dường như tôi bị anh ta làm cho cảm động. Tôi ngẩng đầu, nở một nụ cười ma mãnh. Được thôi, nếu như anh chỉ thu âm tôi đồng ý. Em hứa rồi đấy chứ. Cái gì? Ngày hôm sau, khi anh ta đem hợp đồng đến gặp, tôi hoàn toàn khâm phục tính cách quyết định không chịu buông tha của anh. Công ty của anh ta chuyên về âm nhạc, không cần tôi phải họp báo hoặc làm bất kỳ quảng cáo gì, thậm chí còn không cần dùng tên thật. Hợp đồng 3 năm, tôi có thể tùy ý tham gia bất kỳ buổi biểu diễn hoặc cuộc thi nào, họ không hề can thiệp. Họ trả cho tôi một khoản thù lao rất lớn, chỉ là để tôi cố gắng hợp tác với bọn họ thu âm. Đương nhiên là họ sở hữu bản quyền, họ có quyền làm thành CD để bán, tuyên bố trước giới báo chí, truyền thông, cung cấp download miễn phí. Thật là anh không cần chụp ảnh tôi, không cần cung cấp ảnh sao? Nếu như em đồng ý, chúng tôi hy vọng có thể chụp được hình ảnh bóng lưng của em đánh đàn ở trên biển. Nếu như em không đồng ý, chúng tôi có thể dùng kỹ thuật vi tính tạo ảnh vậy. Nhưng cái này... Anh ta đưa bút cho tôi. Yêu cầu này là em tự nói, đừng nói với tôi rằng em hối hận. Tôi cầm lấy bút, ký tên mình trên tờ hợp đồng. Chắc chắn là anh sẽ thua lỗ đến mức khuyên ra bại sản đó. Yên tâm, tôi gánh được. Sau đó, tôi thấy xót lòng cho thua lỗ của anh ta. Tiếng dương cầm của tôi được tuyên truyền quảng bá khắp nơi, nơi nào cũng có thể tải. Còn có rất nhiều bài hát thịnh hành được chọn làm nhạc nền. Không cần tôi biểu diễn, CD của anh ta bán được bao nhiêu tiền, không cần nói cũng có thể tưởng tượng được. Điều tôi đoán không ra là anh ta không chỉ không sợ thua lỗ, mà còn không sợ lãng phí thời gian. Cho dù tôi thu âm mất bao lâu, anh cũng ngồi nghe từ đầu đến cuối và dùng cùng ăn cơm văn phòng với tôi. Anh ta không có vẻ kiêu ngạo kiểu công tử, đối với nhân viên đều giữ sự ôn hòa, không xa lạ cũng không thân thiết. Có lúc nghỉ giữa giờ thu âm, anh ta còn chủ động nói chuyện với tôi về âm nhạc. Qua hơn một tháng làm việc, chúng tôi không còn xa lạ, trao đổi ngày càng nhiều, càng sâu. Anh ta nói với tôi rằng trước đây mẹ của anh ta cũng là người nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, thế nhưng tiếc rằng sau khi lấy bố anh thì không có đi biểu diễn nữa. Anh ta từ nhỏ đã rất thích dương cầm, nhưng do số mệnh của anh ta không tốt, đã định không thể trở thành một nghệ sĩ. Anh ta hỏi tôi tại sao lại yêu dương cầm đến như vậy. Tôi chỉ mỉm cười, không trả lời. Anh ta cũng không gặng hỏi nữa. Cuối cùng thu âm xong, tôi trở về trường tiếp tục đi học. Có ngày tôi lên mạng internet ở trường, vừa mở trang web liền nhìn thấy một tấm ảnh. Đó là bức ảnh chụp tôi trên biển từ phía sau. Tôi để chân trần ngồi bên cây dương cầm trắng, chiếc váy dài dập dềnh theo sóng, mái tóc đen nhánh tung bay trong gió. Dưới bức ảnh có mười mấy trang bình luận. Mọi người đều rất hiếu kỳ người con gái ấy trông như thế nào, không dám để người ta nhìn thấy đẹp hay như tiên nữ. Cũng có người nói trông thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là tiếng đàn của cô nghe thật tuyệt. Sự hiếu kỳ chính là điểm lớn nhất của con người. Thứ gì càng thần bí thì lại càng gây chú ý. Trong thời đại của internet, không có sự đầu cơ nào hiệu quả hơn là để cho mọi người tranh luận. Xem hết những bình luận ở trên mạng, tôi liền gọi điện cho Mạnh Huân. Mạnh tiên sinh, công ty của anh có bị sập tiệm không? Sắp rồi. Giọng của anh pha một chút tiếng cười. Cho nên tôi có thể lấy danh nghĩa của mình để mời em đến bữa tiệc sinh nhật của tôi, đàn cho tôi nghe một bản nhạc vui để bù đắp lại tổn thất lớn về kinh tế của tôi không? Tôi đã từng nói, ai trả tiền cho tôi đều đồng ý đánh đàn cho người ấy nghe. Không thành vấn đề, em ra giá đi. Anh từng là sếp của tôi cho nên tôi miễn phí cho anh một lần, ở khách sạn nào, lúc nào. Tôi lấy bả vai kẹp điện thoại, lấy bút trong túi sách. Khách sạn Triển Hạo, ngày 9 tháng sau đó. Bỗng bút vào túi sách của trong tay tôi rơi xuống. Chương 29. Rốt cuộc Hàn Trạch Thần có bao nhiêu tiền? Kinh doanh cái gì tôi cũng chưa bao giờ hỏi. Nhưng tôi biết khách sạn Triển Hạo thuộc sở hữu của hắn, bởi vì phòng làm việc của hắn ở trên tầng cao nhất. Bỗng chốc trong đầu của tôi lóe lên một ý nghĩ. Về thôi, quang minh chính đại đứng trước mặt hắn, xem hắn sẽ nói gì với tôi, làm gì tôi. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ. Tôi cúi đầu nhặt túi sách trên sàn nhà, tiếp tục nói với Mạnh Huân. Tôi còn phải đi học, không đi được. Anh ta không nài ép. Em đang ở đâu? Tôi cho em xem một bản nhạc, chắc chắn là em sẽ thích đó. Tôi nghĩ một chút. Blue Star, quán cà phê gần trường. Về em đợi tôi, 10 phút nữa tôi sẽ tới đó. Tôi bước vào quán cà phê, ngồi bên khung cửa sổ. Chưa kịp nói gì thì nữ nhân viên phục vụ đã mỉm cười. Một cốc Blue Mountain. Cảm ơn. Đã lâu cô không đến. Ừ, gần đây tôi bận. Cà phê nhanh chóng được mang, mùi thơm nồng vô cùng quen thuộc tỏa ra. Trước đây tôi không hiểu là có nhiều loại cà phê đến như vậy, tại sao hắn lại chỉ thích Blue Mountain. Sau đó tôi đã hiểu, Blue Mountain khác với các loại cà phê khác ở chỗ ngoài có vị đắng và ngọt, nó còn có vị chua vừa phải. Càng nhận thưởng thức thì càng nhận thấy vị chua đắng càng nồng. Qua tấm kính sát xuống tận sàn, tôi nhìn thấy hình bóng của mình, cũng giống như tôi 2 năm trước, vọng nhìn khách sạn Triển Hạo, xa hoa diễm lệ, ngờ nghịch lưu luyến một cuộc tình đáng lẽ phải kết thúc sớm hơn. Tôi của 2 năm trước thật ngây ngô, tưởng rằng tình yêu nếu như không có kết cục mỹ mãn như trong chuyện cổ tích thì chắc chắn sẽ bi tráng giống như Hóa Điệp, sống chết không xa rời. Cho nên biết rõ tình yêu tôi dành cho hắn là sai ngay từ lúc đầu, nhưng tôi vẫn bất chấp mâu thuẫn và dằn vặt, phạm sai lầm đến cùng. Thấy hắn quả quyết không buông tay, trong lòng của tôi vẫn tiếc nuối, luôn nghĩ nếu hắn cho tôi một cơ hội nữa, có lẽ chúng tôi sẽ có một kết cục viên mãn. Sau 2 năm, chứng kiến những cảnh chia tay rồi tái hợp của bạn bè, tôi mới hiểu tình yêu của hắn. Chia tay có lẽ cũng khiến cho hắn dằn vặt đến xé ruột xé gan. Nếu không tại sao lúc rời khỏi bệnh viện, nhìn tôi một cái, hắn cũng không dám. Tại sao áo sơ mi của hắn lại mất đi sắc màu? Trên thế gian này, điều cao quý nhất của một tình yêu không phải là giữ, mà là để người mình yêu sống tốt hơn. Tôi cúi đầu khuấy ly cà phê, khuấy động cả hồ nước trong trái tim của mình. Số phận đã định cho chúng tôi không nên ở bên nhau, thì đây chẳng phải là một kết cục tốt nhất hay sao? Câu chuyện của chúng tôi đã khép lại, nhưng hai trái tim ở hai bờ đại dương vẫn luôn cùng nhịp đập, cùng chung nhung nhớ, cùng hạnh phúc. Trong cuộc đời, những người yêu nhau thường không đến được với nhau, những người không yêu nhau lại thường vì một lợi ích nào đó mà lên duyên. Thế nhưng cuộc sống nó vốn vẫn phong phú như vậy. Em đang nghĩ gì vậy? Giọng của Mạnh Huân vang lên. Không có gì, là tôi nghĩ mình có nghĩa vụ phải bù đắp tổn thất lớn về kinh tế cho anh hay không? Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt của anh ta sáng rực đầy nhiệt huyết. Ánh mắt ấy có hàm ý, tôi rõ hơn ai hết. Em xem cái này đi đã. Anh ta ngồi xuống vội vàng đưa mấy trang nhạc ra trước mặt tôi, giọng nói đầy vui sướng. Đây là bản nhạc mà một nhà soạn nhạc nổi tiếng sáng tác cho một bộ phim. Tôi vừa nghe xong, nó được viết là để dành cho em. Và có lẽ chỉ có em mới có thể biểu diễn được bản nhạc bi thương này. Tôi hiếu kỳ lật xem bản nhạc. Những nốt nhạc uốn lượn xâm chiếm tâm hồn, giai điệu ai oán thê lương, âm thầm chịu đựng, không bi tráng như Hóa Điệp mà thảm thương đau xót hơn cả Hóa Điệp. Tôi vừa mới nói chuyện người viết nhạc cho phim, họ còn muốn tìm một người viết lời rồi phối thêm cello và mấy loại nhạc cụ dây làm lên một bản nhạc hiện đại kinh điển nhất. Nếu như em có thể, tốt nhất là nhanh chóng về nước cùng chúng tôi thu bản nhạc này. Mạnh tiên sinh, anh đã làm rất nhiều việc vì tôi rồi. Tôi gặp cuốn nhạc đẩy đến trước mặt của anh ta. Những bản nhạc hay như vậy nên để người nổi tiếng biểu diễn. Ê, tôi làm không phải là vì em. Tôi làm những điều này là vì mình,

Trong làng giải trí, giới minh tinh cưới đại gia là chuyện bình thường, thấy cũng giống như là người đẹp sánh duyên bên anh hùng vậy. Những nhân viên của công ty giải trí ở ngoài nhìn vào thì tưởng là tôi thờ ơ lạnh nhạt, là làm bộ hòng gợi lên ham muốn chinh phục của Mạnh Huân. Thực tế, tôi thấy có rất nhiều nữ minh tinh bị đại gia ruồng bỏ, rồi lại bị báo chí mỉa mai, châm chọc. Cho nên, dù biết rõ như vậy, cũng không cần biết tình yêu của bọn họ oanh liệt như thế nào. Nhưng trong mắt của người bàng quang, không phải là những đại gia đào hoa sai, mà là những cô gái không biết lượng sức mình, không hiểu biết, không biết tình yêu của người đàn ông mỏng manh đến như thế nào. Đến cả tình yêu mà Hàn Trạch Thần dành cho tôi còn không vượt nổi sóng gió, thì tình yêu nhất thời của Mạnh Huân có thể duy trì được bao lâu đây? Tôi ngả người vào đầu giường, vừa thưởng thức cà phê, vừa đọc kịch bản còn đắng chát hơn cả cà phê. Đó là câu chuyện về một cuộc ngoại tình. Rất thực, nữ nhân vật xinh đẹp, tài ba yêu một người đàn ông đã có vợ, vô cùng khổ sở nhưng lại cam tâm tình nguyện. Có lẽ để hợp lý và thực tế, trong kịch bản, tình yêu chân thành mâu thuẫn gay gắt với trách nhiệm, quan niệm, luân lý và đạo đức, lý tính và tình cảm mãnh liệt đan xen. Kết thúc bộ phim là bi kịch về tình yêu xúc động lòng người của đôi nam nữ. Sau bao nhiêu do dự, nữ nhân vật chính quyết định cưới nam nhân vật phụ vừa xuất sắc vừa si tình. Lúc kết thúc, một bản dương cầm bi thương vang lên. Nữ nhân vật chính nhìn nam nhân vật chính đến tham dự lễ cưới. Anh ta đứng ở một góc lặng lẽ nhìn nữ nhân vật đó. Cô khoác tay chú rể, nở một nụ cười ngọt ngào với anh. Lúc chúc rượu, anh ta hỏi cô gái: em yêu anh ta ở điểm gì? Cô gái mỉm cười trả lời: em yêu anh ấy bởi vì anh ấy là người đàn ông em có thể yêu. Anh ta thất vọng rời khỏi đó. Cô gái nhìn theo bóng lưng của anh, nước mắt lưng tròng. Anh ta khuất bóng nhưng cô vẫn nhìn theo. Chú rể đứng sau lưng ôm vai cô gái: anh tin chắc sẽ có một ngày em yêu anh. Nghe đến ba từ cuối, tôi lập tức gập kịch bản, thở một hơi. Kịch bản này thật là biến thái. Hả? Lucia ngồi bên cạnh đang đọc tạp chí nghệ thuật giật mình bởi câu nói, ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn tôi. Cô là người con gái duy nhất tôi từng gặp không thấy kịch bản này cảm động đến rơi nước mắt đó. Tôi đặt cái tách cà phê, túm túm mái tóc sắp khô. Nếu như anh ta thực sự yêu cô gái thì không nên từ bỏ. Tại sao cô gái không biết rằng người đàn ông ấy có thể là vì cô mà ly hôn? Lucia mỉm cười tò mò: nếu như cô là nữ nhân vật chính, cô sẽ làm như thế nào? Tôi á? Tôi lật tấm chăn lụa mềm mại đang ấp trong lòng, bước xuống giường, ngồi bên cây dương cầm, ngón tay đặt trên những phím đàn lạnh lẽo. Kể cả người đàn ông không yêu, tôi cũng sẽ không cưới người nào cả. Nhưng nam nhân vật chính là vì muốn tác thành cho người mình yêu, còn nữ nhân vật chính là từ bỏ để mở ra lối thoát cho người mình yêu. Lucia thấy tôi không nói, liền tiếp: đạo diễn muốn cô có thể thấu hiểu tâm trạng của nữ nhân vật chính, thử cảm nhận tình yêu và nỗi đau của cô ấy. Ừ, tôi sẽ làm như vậy. Những nốt nhạc du dương, tiếng nhạc bi thương cất lên từ tận sâu trong trái tim. Em yêu anh ấy vì anh ấy là người đàn ông em có thể yêu. Lời thoại thật hay. Đã 2 năm tôi lại trở về. Nếu như nói không muốn gặp mặt hắn là không thật lòng, nhưng tôi thực sự không muốn vớt vát níu kéo, cũng không muốn nói với hắn câu em yêu anh nữa, càng không hèn mọn đến mức xin hắn cho một cơ hội. Nếu có cơ hội, tôi muốn nhìn hắn một lần, nhìn màu áo sơ mi của hắn, nhìn thấy màu trắng sữa, tôi có thể thản nhiên mỉm cười với hắn. Tôi hoàn toàn gạt đi những tiếc nuối của 2 năm qua, bắt đầu làm lại cuộc đời. Mạnh Huân dừng xe trước khách sạn Triển Hạo, mau chóng xuống xe, rất lịch sự giúp tôi mở cửa. Tôi vừa xuống, một luồng ánh sáng trắng làm tôi chói mắt. Mắt tôi vừa kịp thích nghi với thứ ánh sáng ấy thì mấy vệ sĩ lập tức ngăn đám người cầm máy ảnh chụp lia lịa. Tôi liền hiểu ra tại sao Mạnh Huân lại cố ý dẫn tôi đến gặp nhà thiết kế người Pháp để đặt một bộ lễ phục dạ hội, còn mời người trang điểm chuyên nghiệp nhất giúp tôi trang điểm cả buổi chiều. Mạnh tiên sinh chu đáo thật đó. Tôi nói nhỏ chỉ để cho Mạnh Huân nghe thấy. Tôi không thất hứa mà. Mạnh Huân cầm tay tôi, nói nhỏ bên tai: em có quyền từ chối trả lời. Có một giáo viên tiểu học đã từng dạy tôi thế nào là giấu đầu hở đuôi. Tôi rút tay ra nghiêm túc: anh muốn tuyên truyền thế nào tôi không quan tâm, nhưng đừng có để ngày mai trên tạp chí viết rằng chúng ta có mối quan hệ mờ ám nữa. Tại sao vậy? Vì vừa nhìn thấy thang máy trước mắt, tôi quên mất mình muốn nói gì. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thang máy nào đẹp như vậy. Trên tấm kính màu vàng kim có hình vẽ màu đỏ đậm, đường nét rất giống hoa loa kèn nhện đỏ. Có người nói hoa loa kèn nhện đỏ có ý nghĩa là không bao giờ lặp lại một ký ức bi thương. Cũng có người nói có ý nghĩa là không bao giờ rời bỏ, luôn nhớ về nhau. Hắn tại sao lại để một thang máy được trang trí nghệ thuật như vậy ở bên ngoài khách sạn, lại còn đối diện với cửa sổ quán cà phê? Khánh Hòa tội lỗi bỗng dấy lên trong tôi một khát vọng cháy bỏng. Dường như tôi cảm thấy hắn đứng trước mặt tôi, đưa tay về phía tôi nói: Thiên Thiên, cái em gọi là kết cục tốt đẹp phải làm như thế nào? Em nói ra thì anh mới có thể làm được. Tôi đứng trước thang máy, nụ cười trên môi dần tắt. Lúc này có lẽ hắn đang ngồi trên tầng cao nhất. Nếu như tôi đi vào thang máy, chỉ cần hơn 10 giây là có thể gặp hắn. Nhưng tôi đứng tại chỗ không dám bước ra. Gặp rồi thì sao? Có lẽ hắn cũng sẽ giống như những nhân vật nam chính trong phim, thở ơ đi qua tôi, hay là mỉm cười lạnh lùng hỏi một câu: sống tốt không? Nếu như vậy thì hà tất gì phải làm việc không có một chút ý nghĩa. Tình yêu khô cạn này cứ cứu vãn cũng sẽ càng gây tổn thương. Hết tập 8. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.